Đan Võ Thần Tôn, chương 975, Thanh Đế Hiện, góc truyện audio.com, chỉnh tòa lôi đài ầm ầm vỡ vụn, ầm ầm, ngã xuống đất, Diệp Tinh Hà hai chân chảy ra giọt máu, cực kỳ thê thảm, đạp không mà lên, hắn cưỡng ép thoát khỏi cái kia khủng bố uy áp, liền muốn tiếp được muội muội, có thể, có một vệt bóng đen, còn nhanh hơn hắn, là Quý Thiên Mệnh, chỉ gặp, Quý Thiên Mệnh đưa tay bao quát. Đem Diệp Linh Khê ôm vào trong ngực, hắn cười khằng khặc quái dị, cô gái nhỏ này, ta liền đưa đi cho Sở Vương tiểu tử làm đỉnh lô. Dứt lời, thân hình hắn nhất truyền, muốn chạy trốn, lão cẩu, buông ta xuống muội muội. Diệp Tinh Hà giận không kềm được, đấm ra một quyền, đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma, giết, giết, giết, cái kia bóng xanh tràn đầy sát khí. Cao tiếng giống giận, một quyền đánh tới hướng Quý Thiên Mệnh, tiểu xúc sinh, không biết tự lượng sức mình, Quý Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, trở tay một chưởng oanh ra, màu tím quỷ trào, hung hăng vồ xuống, oanh, hai đạo hư ảnh chạm vào nhau, sóng khí tung bay, dư ba như lan, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới. Trong nháy mắt đưa hắn đánh bay ra ngoài, hoa, một tiếng. Trong miệng hắn liên tục nôn ra máu, Linh Khê trong mắt của hắn cực kỳ không cam lòng, có thể đã không có dư lực, Diệp Tinh Hà mắt tối sầm lại, hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê, hắn như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, Quý Thiên Mệnh hai mắt trợn lên, phốc một tiếng, cũng phun ra một ngụm máu tươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, hung ác nói. Tiểu xúc sinh, dám làm tổn thương ta, đi chết đi, ngay sau đó, hắn lại là một chảo oanh ra, Diệp sư đệ, Tinh Hà, Diệp đại nhân, mọi người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lên tiếng hô to, có thể, không một người lại có thể xuất thủ tương trợ, cái kia âm tà quỷ chảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà, mắt thấy, liền muốn một chảo mất mạng, đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Một cỗ cuồn cuộn khí tức, tuôn trào ra, hạo nhiên thanh đế ý, cái kia thanh đế ý chí, trong nháy mắt bao bọc Diệp Tinh Hà toàn thân, hắn mở bừng mắt ra, trong đó thanh quang sáng chói, lộng lẫy chói mắt, cùng lúc đó, một chỗ âm ám không gian, băng lãnh ghế đá phía trên, một đạo nguy nga thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy, xa nhìn phương xa, tiểu tử kia, gặp nguy hiểm tính mạng. Thôi, giúp hắn một tay, dứt lời, trên người hắn bay lên một đoàn thanh quang, giống như lưu tinh bay lượn xoay tròn, sau đó vạch phá bầu trời mà đi, mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong óc, vang lên một hồi cổn lôi kêu gọi, tiểu tử, tỉnh lại, Diệp Tinh Hà đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngắm nhìn bốn phía đều là một mảnh hải dương màu vàng óng, chỉ có đỉnh đầu đoàn kia ánh vàng. Lúc sáng lúc tối, này, là Diệp Tinh Hà thức hải. Ngươi là ai? Diệp Tinh Hà trong mắt đều là nghi hoặc, suy đoán thanh âm kia nơi phát ra. Thần bí nhân kia đáp, ta không phải liền là ngươi một mực tại truy tìm người. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Bừng tỉnh đại ngộ, ngài là thanh đế, thần bí nhân kia khẽ cười một tiếng. Tiểu tử, đừng nói nhảm, bảo mệnh quan trọng, dứt lời, thanh âm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, Diệp Tinh Hà hạ lạc thân hình, bỗng nhiên ngừng lại, hắn ánh mắt, dần dần thư thái. Lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, một cổ ấm áp dược lực, trong đan điền tuôn ra. Trước đó chưa luyện hóa thiên tuyền tụ linh đan, dược lực lại lần nữa phát ra. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương lực lượng. Cấp tốc khôi phục, mà lại không ngừng tăng lên, liên tiếp cao thăng, trong nháy mắt đột phá đến, thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, sắc mặt mừng rỡ, bây giờ, cho dù là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu kẻ địch, ta cũng có thể chống lại. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Quý Thiên Mệnh, lão cẩu, nắm muội muội ta trả lại, theo gầm lên giận dữ. Hắn đấm ra một quyền, cái kia trên nắm tay, thanh quang quanh quần, cương khí bừa bãi tàn phá, phanh, một tiếng, đánh vào quỷ chảo phía trên, trong nháy mắt đem hắn đánh nát, Quý Thiên Mệnh mặt mò âm trầm, hoảng sợ nói, thằng danh con này, thật mạnh thiên phú, vậy mà tại trong tuyệt cảnh đột phá. Không được, ta bây giờ thực lực đại tổn, không thể cùng hắn chiến đấu. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lấp lánh, phất tay đánh ra một đạo thần cương lực lượng. Hắn ngưng cương làm sức lực, cuốn lên Hồng Vũ Xương, nhường hắn ngăn tại trước người mình. Nhỏ hồng tử, ngươi lại băng lão tổ đỡ một chút hắn. Lão tổ đi viện binh. Quý Thiên Mệnh thâm trầm cười một tiếng, không nói lời gì, quay người liền trốn, thân hình hắn cực nhanh, giống như sao băng, hướng chân trời bỏ chạy. Hồng Vũ Xương sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, lão tổ, ta nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đã một quyền oanh đến. Hồng lão cẩu, ngươi dám cản đường của ta. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. Hạo đãng thần cương, tuôn trào ra, ngưng tụ thành một đạo màu xanh quyền ảnh, hung hăng nện xuống, Hồng Vũ Xương nhanh chóng tránh không kịp, chỉ có thể cắn răng nâng lên hai tay, muốn ngăn cản, có thể, hắn làm sao chống đỡ được. Bành, một tiếng vang trầm qua đi, phóe lên huyết hoa, một quyền oanh sát, cái kia Hồng Vũ Xương cho nên ngay cả kêu thảm đều không phát ra. Liền bị oanh thành đầy trời bọt máu. Nhưng lúc này, cái kia Quý Thiên Mệnh đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi, Diệp Tinh Hà khuôn mặt lo lắng, thôi động Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ, muốn đổi kịp đi, nhưng hắn vừa bước ra một bước, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác mệt mỏi, giống như thủy triều kéo tới, cái kia thanh để ý dần dần ảm đạm, hóa thành lưu quang trở lại đạo cung bên trong, Diệp Tinh Hà mắt tối sầm lại, đúng là lại lần nữa hôn mê. Nguyên lai, mới vừa hắn có thể liều mạng truy kích, chỉ là bởi vì thanh để ý tại chống đỡ, thanh để ý tan biến. Hắn lập, nông thôn tiểu thuyết www.upnzucngun.com khắc lại lâm vào hôn mê. Tinh Hà, mơ hồ ở giữa, Diệp Tinh Hà chỉ nghe được Bạch Thái Thượng tiếng kêu. Tiếp theo, hắn nghẹo đầu, triệt để bất tỉnh ngủ mất. Ba ngày về sau, Tranh Phong lâu, trên giường, Diệp Tinh Hà vẫn tại ngủ say. Bỗng nhiên, hắn mí mắt run nhúc nhích một chút. Linh Khê, tiếp theo, hắn kinh hô một tiếng. Mở bừng mắt ra, ngồi dậy, lúc này, hắn cảm giác được thân thể đã không còn đáng ngại. Trong cơ thể thần cương tinh thuần, thực lực càng hơn một bậc. Diệp sư đệ, người cuối cùng tỉnh, lúc này, Lưu Thanh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vội vàng tiến lên, Diệp Tinh Hà ánh mắt dần dần thư thái, nhìn chung quanh một tuần, chỉ gặp, trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi, vây không ít người, Bạch Thừa Càn, Tần Chấn Hà, Tề Sử Mặc đám người, đều là ở đây. Diệp Tinh Hà nhớ tới muội muội an nguy, cháy vội hỏi, Linh Khê đâu, nàng thế nào? Lưu Thanh Nguyệt ánh mắt ảm đạm, cúi đầu xuống không nữa lên tiếng, Bạch Thừa Càn thăm thẳm thở dài một tiếng. Tinh Hà, ba ngày trước, ngươi muội muội bị bắt đi, liền không có tin tức, nhưng ngươi không nên gấp gáp, ta đã thông báo Đại Viêm Hoàng Triều, chẳng mấy chốc sẽ có người đi nghĩ cách cứu viện. Tề Sử Mặc cũng vội vàng tiến lên, nói ra, Diệp huynh, ngươi chưa có cuống cuồng, ta cũng đã hướng phụ vương bẩm báo, Tề quốc cũng sẽ tham chiến. Tần Chấn Hà cũng gật gật đầu, khuyên can nói, ngươi yên tâm. Hoàng huynh đã tới tin, đang ở điều binh, lần này đại sở phản quốc, Đại Viêm Hoàng Triều tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà không có lên tiếng, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài, Tinh Hà, ngươi muốn đi làm cái gì? Bạch Thừa Càn sửng sốt một chút, mặt mo thất sắc, vội vàng đuổi về phía trước, đi cứu muội muội ta. Cách chương.